Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, Ninh Vi. Đây là một cái vô cùng đơn giản đạo lý. Nếu là thông dược trùng từ nam tử trên thân ngửi ra huyết lộ diệp mùi, vậy đã nói rõ, từ đầu tới đuôi hắn đều đang nói láo. Cái gọi là hắc lạc diệp cũng chỉ là cố ý lấy ra lừa gạt mà thôi. Vì chính là cách xù bồi thường khoản. Ta, nốt ruồi nam tử trên trán toát ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh. Thân thể tại rất nhỏ run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời một câu đầy đủ. Nhìn đến đây, mọi người xung quanh đã hiểu. Nam tử này căn bản không có nếm thử dũng khí. Rất rõ ràng, nốt ruồi nam tử nói dối. Lợi dụng như ý linh tài cửa hàng không dám đem sự tình làm lớn chuyện tâm tư. Muốn dọa dẫm một bút. Móa, cháu trai này đủ âm a. Kém chút bị lừa. Cỏ, còn tốt bị kia tiểu ca khám phá. Không phải chủ quán nhưng xui xẻo rồi. Cái này tiểu hỏa tử lợi hại. Đặc sắc suy luận, mọi người ở đây đem ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía kia nốt ruồi nam tử. Phỉ nhổ hắn ti tiện nhân phẩm, đối Lâm Duệ 10 phần bội phục. Chung quanh một mảnh tán dương thanh âm, Lâm Duệ cười nhạt một tiếng, đi qua nói ra, ta nhìn ngươi cũng không có can đảm thử. Nói một chút đi, ai bảo ngươi đến gây chuyện? A, đám người sững sờ, nghe ý tứ này còn có sau lưng hung thủ. Kỳ bào nữ tử thì là lông mày nhíu một cái, nhìn chằm chằm nam tử kia nhìn qua, lại đem nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ, mắt to chớp lấy khác quang mang. Ngươi, không có ai, là ta, chính ta muốn dọa dẫm một khoản tiền tiêu xài. Âm mưu đã bị nhìn thấu, lại chống chế cũng không cần thiết. Nốt ruồi nam tử sa sút tinh thần nghiêm mặt, giống như thoát hơi khí cầu mặt ủ mày trao. Lại một mực chắc chắn không có sau lưng hắc thủ. Lâm Duệ đạm mạc con ngươi như nước nhìn chằm chằm hắn. Cười lạnh nói, căn cứ nước ta hình pháp, lừa gạt án, liên quan đến 100 vạn trở lên liền xem như cỡ lớn hình sự án kiện. Ngươi lần này dọa dẫm 200 vạn, ngươi cảm thấy sẽ bị phán bao nhiêu năm? Nốt ruồi nam tử bắp thịt trên mặt run run, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiến trong lao, vậy coi như không phải ngươi sau lưng người có thể nắm trong tay. Nhưng chỉ cần ngươi tích cực phối hợp phá án, là có thể tính làm biểu hiện lập công. Tại hình phạt thời điểm quan tòa sẽ xét giảm hình phạt. Chính ngươi ngẫm lại đi. Lâm Duệ khẽ cười một tiếng, dùng ngôn ngữ hình thành áp lực. Nam tử nhìn một chút hắn, lại nhìn xem chung quanh mấy cái đại hán vạm vỡ bảo an. Phủ định khả năng chạy trốn tính, nuốt nước miếng một cái, trong lòng phòng tuyến bắt đầu sụp đổ. Sau một lúc lâu, mới run rẩy thanh âm nói, ta nói, là Cổ Phong linh tài cửa hàng lão bản Cổ Phong phái ta tới. Hắn cung cấp cho ta hắc lạc diệp, để ta cho linh sủng kim ti tam nhãn hầu ăn vào. Tại linh sủng tử vong sau, đến như ý linh tài cửa hàng đem sự tình làm lớn chuyện. Vì chính là đem như ý linh tài cửa hàng cái này đối thủ cạnh tranh thanh danh bôi xấu. Tốt độc chiếm cái này một mảnh thị trường. Nốt ruồi nam tử âm rơi xuống. Trong đám người một trận nhiệt liệt tiếng nghị luận. Đám người đối Cổ Phong linh tài cửa hàng cũng không lạ lẫm. Dù sao đây là thời đại mới quảng trường thương mại hai đại linh tài cửa hàng một trong. Bình thường cũng không ít đi mua linh tài, không nghĩ tới kia lão bản Cổ Phong cư nhiên như thế ngoan độc. Dùng dạng này ti tiện thủ đoạn đả kích như ý linh tài cửa hàng. Quả nhiên thương trường như chiến trường a. Cổ Phong, kỳ bào nữ tử bóp bóp nắm tay, trong mắt sát khí phun trào. Chân tướng đã rõ ràng, nốt ruồi nam tử bị chạy đến cảnh sát mang đi. Đám người vây xem dần dần tán đi. Như ý linh tài cửa hàng tự nhiên không bị đến sự kiện lần này ảnh hưởng. Tương phản, Cổ Phong linh tài cửa hàng phải xui xẻo. Tại sự kiện lên men sau, của Phong Linh Tài cửa hàng thanh danh xem như triệt để xấu. Sinh ý không có gì bất ngờ xảy ra muốn rớt xuống ngàn trường. Mà lại, lão bản cổ Phong còn muốn gánh chịu đem đối ứng trách nhiệm hình sự. Cùng đến từ kỳ bào nữ tử, tên là Ninh Vi trả thù. Lâm Duệ nhìn xem Ninh Vi trong đôi mắt đẹp sát khí. Ý thức được vị này tỷ chỉ sợ cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Dù sao có thể tại dạng này một cái phồn hoa khu vực mở lên một nhà quy mô to lớn như thế Linh Tài. Cửa hàng không gần như chỉ ở tài lực bên trên hùng hậu, quyền thế bên trên chỉ sợ cũng không thấp. Sự tình sau tục phát triển không có Lâm Duệ cái gì sự tình. Hắn chủ động đưa ra cáo từ, như thế đi vội vã làm cái gì? Tỷ tỷ còn không có cảm ơn ngươi đâu. Nếu không phải ngươi, ta coi như xui xẻo. Ninh Vi trong mắt tinh quang giảm đi, như hoa lúm đồng tiền nở rộ. Lôi kéo Lâm Duệ cổ tay hướng trong cửa hàng đi. Lâm Duệ bướng bỉnh bất quá, đành phải đi theo vào. Đối vị này đại mỹ nữ biểu hiện ra thân cận lại hết sức mừng rỡ. Dù sao chỉ cần là nam nhân, đối loại này cấp bậc mỹ nữ, sức chống cự thấp nhất được hạ xuống 5 ngôi sao. Như ý Linh Tài trong tiệm, Lâm Duệ đi theo Ninh Vi đi đến nội đường, xuyên qua một đạo thang lầu xoắn ốp, đi vào lầu 2, vừa lên đến, liền phát hiện thứ này lại có thể là một cái rất có cổ vận phòng khách nhỏ từ. Bên cạnh có một cái phòng, dùng ống ánh màn duy che chắn. Hiển nhiên, đây là Ninh Vi bình thường nghỉ ngơi địa phương. Đây coi như là rất tư nhân địa phương bí ẩn. Không nghĩ tới Ninh Vi thế mà dẫn hắn tới đây. Lâm Duệ tâm tình bỗng nhiên có chút kích động. Ngồi trên ghế, Ninh Vi ngồi đối diện hắn. Từ một cái hộp nhỏ bên trong xuất ra một bao lá trà. Pha bên trên một bình trà thơm. Đổ vào nho nhỏ trong chén trà. Ninh Vi đem chén trà đưa tới Lâm Duệ trước người trên mặt bàn. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy nước trà này trong suốt, hai mảnh giãn ra lá trà chìm ở đáy chén, nhẹ nhàng khẽ ngửi, hương xa ích thanh. Lâm Duệ cầm lên có chút nhất phẩm, thất thanh nói, trà ngon, đây là đỉnh cấp Long Tỉnh, ngươi nếu là thích, mang một chút trở về. Ninh Vi tư thái yêu nhã cầm lấy chén trà nhàn nhạt bĩu một cái. Sóng mắt lưu truyền, vũ mị cười nói, Lâm Duệ trong lòng quả thực thích trà này. Ngượng ngùng cười cười, nói ra, vậy ta liền không cùng Ninh tỷ ngươi khách khí. Ninh Vi cười nói, vừa rồi toàn bộ nhờ ngươi hỗ trợ, ta lấy trà thay rượu kính ngươi một chén. Lâm Duệ nghe vậy vội vàng giơ lên chén trà. Nói ra, việc nhỏ mà thôi, ta tại linh thú sở nghiên cứu đi làm, đối linh thú tư liệu hết sức quen thuộc, vừa lúc nhìn qua huyết lộ diệp tư liệu, việc này xem như trùng hợp. Hắn nói xong nhấp một ngụm trà nước trà trong chén, Ninh Vi lại cho hắn tục đầy, hé miệng mà cười, mặc kệ thế nào nói, ta nhận ngươi chuyện này, sau này có ta phải giúp một tay địa phương cứ việc nói. Đột nhiên, nàng giống như nhớ tới cái gì. Hỏi, nhớ kỹ ngươi là đến trong tiệm mua linh tài. Coi trọng loại nào linh tài, ta lấy cho ngươi đi lên. Không làm phiền Ninh tỷ, ta chỉ là muốn mua một chút siêu phàm cấp linh tài mà thôi. Lâm Duệ có chút quẫn bách nói, ngươi còn khách khí với ta. Mau nói, không phải ta tức giận. Ninh Vi giận trách. Người ấy khinh sân bạc nộ, nàng vốn là xinh đẹp, một sát na này hiển lộ phong tình lại đủ để cho thế gian bất kỳ nam nhân nào mê muội. Lâm Duệ ngẩn ngơ, cười khổ nói, tốt a, ta là muốn mua siêu phàm cấp nhiệm ý quái vật tinh hạch. Xương cốt, huyết dịch các một phần, siêu phàm nhị giai, hạ phẩm là được, cùng một cây hỏa dương chư xương cốt. Ninh Vi cười nói, những vật này thường gặp rất, chờ ta một lát, nàng nói xong liền đứng dậy đi xuống lầu dưới, mặc kỳ bào dáng người thướt tha, bờ mông ngực lớn, quả thực là dáng người ma quỷ. Lâm Duệ kinh hoàng đem ánh mắt từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Thở sâu mấy hơi thở, thầm than vị này tỉ mị lực chi lớn. Chỉ chốc lát sau, Ninh Vi mang theo một cái co duỗi túi đi trở về. Đem cái túi đưa cho hắn. Nói ra, ây, ngươi muốn linh tài đều ở bên trong. Lâm Duệ không có mở ra nhìn. Vội vàng nói, bao nhiêu tiền, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Lâm Duệ, ngươi đánh ta mặt, chút tiền lẻ này ngươi còn muốn cho. Ninh Vi khí quyển xinh đẹp trên mặt dương cả giận nói. Hảo hảo, ngươi đừng nóng giận, ta không cho chính là. Cẩn thận sinh khí nếp nhăn lớn nhanh. Lâm Duệ bất đắc dĩ cười nói. Ninh Vi cười khúc khích, lườm hắn một cái, dửng dưng nói. Bản tiểu thư thiên sinh lệ chất, thế nào khả năng có nếp nhăn? Lâm Duệ cười thầm trong lòng, vì nàng tự tin khen một cái. Bất quá nàng xác thực xinh đẹp, đây là lời nói thật. Hai người lại tại cái này trên tiểu lâu nói chuyện với nhau một hồi. Vừa uống trà bên cạnh nói chuyện phiếm, tương hỗ ở giữa xem như hiểu rõ. Lời nói bên trong, hai người cũng rất trò chuyện đến. Tân khách tận hứng, qua không lâu, Lâm Duệ đưa ra cáo từ. Ninh Vi giữ lại hai lần, đem một hộp đỉnh cấp trà long tỉnh tặng cho hắn, đem hắn đưa ra như ý linh tài cửa hàng. Nhìn xem Lâm Duệ đi xa thân ảnh, Ninh Vi đi vào sau đường, nụ cười trên mặt biến mất, lạnh như băng nói, phái người đi đem Cổ Phong làm thịt, chìm sông cho cá ăn. Phải, trong không khí truyền đến một tiếng thanh âm lạnh lùng, rất nhanh biến mất ở đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.